Chương 1704, bị ướt dậy sèn, cầu vuốt. Chương 1704, bị ướt dậy sèn cầu vuốt tốt mà chút nào không ra ngoài ý liệu. Theo Trương Tưởng theo một màn kia tuyết trắng ánh mắt từ từ chuyển hoán thời điểm, một tiếng thét chói hai tiếng liền truyền khắp cả một cái vịnh viễn đỉnh. A a a, không nên nhìn qua đây. A dậy sèn hai tay của thật chặt ôm ở trước ngực của mình, che lấp ở kia bởi vì bị người nào xối mà biến thành toàn bộ xuyên thấu qua giả bộ áo sơ mi trên. Cùng lúc đó, nàng còn nửa ngồi chồm hổm xuống, cặp kia phấn màu trắng trưởng lộ thai thỏ theo động tác của nàng mà đung đưa lấy. Mắt trần có thể thấy, một màu hồng liền tịch quấn lên nàng cặp kia phấn màu trắng trưởng lộ thai thỏ. Bất quá, nàng có lẽ là không có phát hiện, của nàng một động tác này cũng là càng thêm làm người khác chú ý đồng thời, càng thêm dụ. Người đúng, dụ. Người làm kia áo sơ mi màu trắng và mướt. Thấu sau đó, dây sèn kia ngoài ý muốn sở hữu đoán đâu phái liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không sánh nổi làm dây sèn phát hiện sau đó, cặp kia tay thật chặt che ở trước ngực, đem này một đôi âu phái sở buộc vòng quanh tới rồi rào cùng mềm mại đi. Lại phụ trợ trên kia bán trong suốt trong áo sơ mi, sở ánh bắn ra một màn kia tuyết bạch. Cùng với nàng ngồi xổm xuống sau đó, bởi vì hai tay không có thể như là bình thường như vậy đem váy vướt lên nguyên nhân. Kia hơi lộ ra lục bạch sắc điều văn quần chim. Trương Tưởng thật muốn hô to một tiếng, đây cũng là thuần khiết dụ hoặc đi như vậy tràn đầy lực sát thương hình ảnh, cũng là để Trương Tưởng ngẩn sinh ra không sai biệt lắm 0.5 giây. Mà lập tức, hắn liền lập tức đúng thanh tỉnh lại. Bởi vì, hắn hiện tại coi là đi lên, coi như là trải qua bách chiến, đối mặt với tình cảnh này nói, vẫn có không nhỏ kháng tính. Không có ý tứ A, ta lập tức liền xoay qua chỗ khác đi. Trương Tường ngay cả vội vàng xoay người lại đi, hướng về đối phương nói. Mà ở Trương Tường xoay người sau đó, dây sèn cũng coi như đúng từ từ bình tĩnh lại. Bất quá, nàng nhưng cũng không dám đứng lên. Bởi vì, nếu như nàng nửa ngồi lấy lời nói, còn có cách đó không xa ruộng ngô có thể hơi như vậy xuống. Nếu như là nàng đứng lên nói, chẳng phải là tất cả đều muốn đi. Hết. Bởi vì, nàng có thể cảm thụ được. Kia ướt át thâm lam sắc váy đã là kề sát trên thân thể của nàng. Tuy là bởi vì là màu xanh đen duyên cớ, cũng không có tẩu quang nguy hiểm, nhưng kia một loại kề sát ở trên người cảm giác, hãy để cho nàng có một loại sẽ bị nhìn hết cảm giác. Càng chưa nói, nàng muốn đi tới thay quần áo nói, tất phải là muốn từ Trương Tưởng trước mặt đi ngang qua. Phải biết rằng, Trương Tưởng nhưng là đứng ở mặt ngó về phía nhà phương hướng A nghĩ tới chỗ này. Dây sèn liền không khỏi là có chút khổ não đứng lên. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, nhất kiện trang phục màu trắng bạc lại đúng xuất hiện tại trước người của nàng, nàng hơi được ngẩng đầu lên xem, cũng là phát hiện Trương Tưởng không biết là lúc nào cũng đã là đi tới trước người của nàng. Bất quá, đang ở nàng muốn lại một lần nữa tiêm gọi ra tới thời điểm, nàng cũng là xem rõ ràng đối phương một điểm cũng không có nhìn qua, mà là tiếp tục đối mặt với nhà phương hướng. Điều này làm cho nàng hơi thở dài một hơi. Tuy là, nàng cũng đúng hơi nghi hoặc một chút Trương Tưởng vì sao không xem qua đến, vẫn có thể chuẩn xác địa tẩu đến trước mặt nàng là được rồi. Cho ngươi. Bây giờ là mùa đông, coi chừng bị lạnh. Đưa lưng về phía dây sẻn Trương Tưởng, đem trên người mình kia nhất kiện trang phục màu trắng bạc đưa cho đối phương. Giống như là hắn nói như vậy, hiện tại đã là đi tới mùa đông thời tiết. Tuy là, cái này một mùa đông cũng không hiện lên nhiệt là được rồi. Tạ ơn, cảm tạ. Dây sèn len lén liếc một cái Trương Tưởng, phát hiện hắn là sự thật không có nhìn lén, mới xem như đỏ mặt gật gật đầu nói. Không cần cảm tạ, nhanh một chút mặc vào đi. Trương Tưởng hướng về đối phương nói rằng. Ừ bất quá, ngươi nhưng là nhất định không thể xoay người tới A gương mặt xấu hổ hồng dây sèn nhìn Trương Tưởng, có chút không yên lòng no y lấy. Ừ, yên tâm đi. Trương Tưởng đáp lại. Hơn nữa, vì để cho đối phương buông lỏng một chút tâm tình đến, Trương Tưởng còn cố ý mà nói đừng mà sự tình. Mà vừa may, bởi vì bị dính một cái phun nước chảy duyên cớ, Trương Tưởng trên gương mặt Thủy Châu cũng là dọc theo độ cung chảy đến Trương Tưởng bên mép. Bởi vì ở gần ski bên trong buôn tập lâu như vậy, vừa mới vẫn còn ở có chút nguyên thủy trúc lò than trước mặt, có chút khát nguyên nhân, Trương Tưởng cũng là không khỏi nhấp một môi dưới, đem kia một giọt nước cũng mân tiến vào. Nhưng ngoài Trương Tưởng dự liệu đúng, kia một giọt nước cũng là ngoài ý liệu trong veo. Ừ, thực là không tồi, các ngươi cái này bên trong thủy. Rất là hương vị ngọt ngào à, liền cùng mới vừa nước trà giống nhau trong veo đầy. Trương Tưởng mỉm cười đưa lưng về phía đối phương nói rằng. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên có chút sửng sốt. Bởi vì, cái này một cái thời điểm, hắn mới phát giác chính mình vừa mới mím môi kia một giọt nước, ngoại trừ có hay không kia một mùi trà ở ngoài, cũng là cùng cả gụ dạ cho mình uống nước trà cũng không có gì lưỡng dạng. Lẽ nào nàng vừa mới vậy ưu nhã trà nghệ, chỉ là một biểu diễn hình thức mà thôi, vẫn là thủy thực sự quá tốt, tiềm lấn át đối phương tài nghệ nguyên nhân. Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút về phía, đưa mắt đầu bắn về phía cả gụ dạ phương hướng. Mà một cái thời điểm, dây sen cũng là bắt đầu trả lời. Đúng a, cái này bên trong thủy, cũng đều là từ sủ kỳ no trong giếng kiếm đi ra đây. Rất là trong veo đâu, dây sen đáp lại thanh âm từ từ vang lên. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn đem sự nghi ngờ của mình hỏi ra tới thời điểm, cả gụ dạ cũng đã đúng đi tới. Như thế nào đây không có có sự tình chứ? Cả gụ dạ hướng về dây sen phương hướng hỏi. Ừ, công chúa a, ta không sao. Dây sẻn kia có chút bối rối thanh âm vang lên, tất tất tốt tốt rất nhanh liền đem Trương Tưởng ngân bạch sắc áo khoác cho mặc vào. Ừ, không có chuyện là tốt rồi. Ngươi đã là bị dính ướt, nhanh một chút đi đổi một bộ quần áo đi. Bằng không bị cảm sẽ không tốt. Cả gú dạ có chút quan tâm hướng về dây sẻn nói rằng. Đúng, công chúa A dây sẻn vội vã gật gật đầu, từ Trương Tưởng bên cạnh tiểu chạy tới. Bất quá, ở chạy tới thời điểm. Nàng cũng là đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó vậy nghiêng đầu tới. Vậy, cái kia, Trương Tường Cun, y phục chờ ta tắm làm sau đó liền trả lại cho ngươi. Thật sự là vô cùng cảm tạ. Dây sèn ở sau khi nói xong, liền lập tức vớt lên trên mặt đất một màn kia tuyết bạch, hướng về trong phòng chạy như bay. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như quay đầu. Tờ S tiếp tục tăng thêm cầu vô tốt. Đây là 100 phiếu vậy càng nếu như xem sách chuyện vẫn tính là thuận mắt nói, liền xin bầu cho quyển sách đi, cảm ơn nhiều mặt khác, duy nhất đặt đầy 500 điểm là có thêm vào vé thăng có thể bỏ cho quyển sách ra duy nhất đặt nhiều như vậy bằng hữu, mời không nên lãng phí quyển sách sở sinh sinh vé thăng A.